Vương gia, ly hôn đi. Chương 18, ngựa chết, ngươi chờ. Góc truyện audio.com. Nhà nhà ngựa chết, nàng chân trước mới vừa đi. Kia liền đem người trong lòng tiếp đã trở về. Thảo nào vội vã phi đem nàng đuổi ra kinh thành. Đoán chừng là sợ nàng đến nháo sự. Nghĩ đến đây, Tô Tần trong lòng tựa hồ có chút cảm giác kỳ quái. Ê ẩm, chậm rãi trong lòng lưu động. Như vậy vương gia khi nào có thể trở về? Nốt ruồi đen để ý chính là này. Phòng chừng 2-3 ngày sau, kéo kẹt, Tô Tần ở tốn hơi thừa lời. Ngựa chết, ngươi chờ, ngươi tốt nhất nên hảo che trở bề trên trong lòng của ngươi đi. Duệ vương phủ này ta Tô Tần sẽ hảo hảo mà thay ngươi duy tu một phen. Sau đó cầm lại đồ đạc của mình lập tức đi ngay. Ngăn chặn trong lòng ghen tuông, Tô Tần dưới đáy lòng phát thề. À, thanh âm gì? Ta hình như nghe được kẽo kẹt tiếng vang, Bạch Thúc nhíu nhíu mày. Nhìn mọi nơi, nga, đoán chừng là lúc huân đồ kinh động con chuột. Không có việc gì, ta vừa mới nhìn thấy có con chuột hướng bên kia chạy. Nốt ruồi đen lập tức giải thích, sau đó dùng ánh mắt nhắc nhở người còn ở phía sau tốn hơi thừa lời Tô Tần. Cái gì, con chuột, làm sao có thể nói như vậy nha? Cư nhiên đem mình so với thành con chuột. Tô Tần cũng hung hăng chừng trở lại, lại nhạ được nốt ruồi đen một trận cười khẽ. Ở dưới sự hướng dẫn của Bạch Thúc, Tô Tần đi tới ở vào phía nam Tư Vũ Các, nơi đó hôm nay là nhất phái tân cảnh tượng. Người tới người lui đem tất cả nội thất còn mới đều đã chuyển tới. Chuẩn bị hảo tất cả, sẽ chờ chủ nhân mới vào ở, mà gian phòng chính mình ở trước kia, này cũng chính là tân phòng. Sớm đã bị người hủy đi tân hôn hồng sa tanh, thay cho chữ hỉ đỏ lớn, vắng ngắt cảm giác, chỗ nào còn có người nhớ lại trước kia một hồi kỳ cổ vang trời hôn lễ. Một vào một ra, đổi mới hoàn toàn cái cũ, quả nhiên là xác minh câu kia thiên cổ bất biến danh nói. Chỉ nghe người mới cười, ai ngờ người cũ khóc, nha nha, nàng Tô Tần mới sẽ không khóc, muốn khóc thế nhưng là con ngựa chết kia. Theo Duệ vương phủ đi ra hậu, Tô Tần liền tìm cái trà lâu, hảo hảo kế hoạch một chút đêm mai hành động. Tiểu thư, ngươi đều nhớ kỹ, Hạnh Nhi nhìn thấy nàng trong tay kia một bộ vẽ cẩn thận. Lại tương đương địa đồ phức tạp, biểu tình ngưng trọng, ân, đại thể nhớ kỹ một ít là được. Tô Tần chủ yếu là đang suy nghĩ Ngọc Linh Lung rốt cuộc sẽ ở nơi nào. Bài trừ vài chỗ hậu, cũng chỉ còn lại có gian phòng của nàng. Cùng thư phòng của con ngựa chết kia, tiểu thư, cái kia, chuyện gì, chúng ta hay là trước đi thôi. Hạnh Nhi chẳng biết tại sao, thần tình có chút bối rối. Gì chứ, không phải mới vừa đến thôi. Tô Tần chỉ lo cúi đầu nhìn địa đồ, hoàn toàn bỏ quên nguy cơ phía sau. Ở sau lưng nàng cách đó không xa, một đạo thân ảnh chính hướng nàng tới gần. Người nhà chính là đang tìm Trừu. Tư Mã Hằng một thân huyền hắc gấm vóc trường bào, tơ vàng thêu tường vân đằng kỳ, bó bạch ngọc đai lưng, 3000 tóc đen biên hảo lấy gấm vóc cùng màu cột chắc. Đặt trước ngực trái, hắn đi lại nhẹ nhàng, khóe miệng mang tiểu ý, hai tròng mắt lưu quang tràn đầy màu, nhẹ lay động chiết phiến, một bộ dáng nhẹ nhàng như ngọc công tử, nhìn nữ tử trước mắt chính vùi đầu khổ tư, khóe miệng hắn tiểu ý rũ nồng. Lòng bàn chân bước tiến ở trong bất chi bất giác tăng nhanh rất nhiều. Tiểu thư, cái kia, chúng ta hay là đi mau đi. Hạnh Nhi mắt sắc, thoáng cái liền thấy được Tư Mã Hằng. Nàng đương nhiên biết tiểu thư đối vị tam vương gia này hận thấu xương. Cũng biết, tiểu thư tuyệt đối không muốn tái kiến hắn. Nếu như tái kiến phòng chừng sẽ là một tràng kinh thiên động địa đại chiến. Cảnh sẽ không tất suy nghĩ nhiều. Dù sao chính là rất kịch liệt, Hạnh Nhi, ta đang rất bể bộn, ngươi có việc đi trước đi, một hồi gặp ở khách sạn, Tô Tần chính khổ não như thế nào tìm đến Ngọc Linh Lung. Một khang buồn hòa, vị huynh đài này rất nhìn quen mắt chúng ta là không phải đã gặp nhau ở nơi nào. Chính lúc phiền muộn, phía sau truyền đến một trận ngả ngớn thanh âm, Tô Tần buông bản đồ trong tay, ngón tay ở trên bàn xoài. Sạch đập vang, không cần quay đầu lại, nàng cũng biết là ai tới. tên kia thanh âm, nàng chính là nằm mơ cũng sẽ không quên. Ngày đêm đều ở đây nguyền rủa tên của hắn. Nàng tại sao có thể đơn giản quên? Ta có thể ngồi xuống không? Tư Mã Hằng phe phẩy chiếc phiến, đi lại nhẹ nhàng đi tới bên cạnh nàng. Thu hồi chiếc phiến chỉ vị trí bên người nàng. Tà Mị cười nói, Tô Tần liếc mắt hắn liếc xéo một cái. Nhàn nhạt nói, ta nói không được, ngươi cũng sẽ không ngồi xuống chứ. Hừ, da mặt so với ai khác đều dày gấp bội, còn không biết xấu hổ giả trang nhã nhặn. Ngài, Tư Mã Hằng đầu tiên là sửng sốt, tiện đà nhoẻn miệng cười nói. Ha ha, vị tiểu ca này tính tình thật lớn nha. Thế nào ta đường đường một vương gia ngồi ở bên cạnh ngươi? Nhưng thật ra là nhục tới ngươi sao? Không dám, bôi nhọ đảo xưng không hơn. Ta là sợ ta một giây sau sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bị vạn mắt xuyên tim mà chết. Vậy thật không nên, Tô Tần biết hắn đã sớm khám phá ngụy trang của mình. Cũng là không tính toán cùng hắn tiếp tục pha trò. Vì sao, hắn đối với nàng ngôn từ thậm cảm thấy hứng thú. Ngón tay chiếc phiến vừa truyền. Giữa con ngươi tao nhã nở rộ, Tô Tần quay đầu, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, một tay sử quai hàm, cười hắc hắc nói, này kinh thành có người nào không biết danh hào ngài Tam Vương gia Tư Mã Hằng. Cái kia nhưng khi thế đương vang, nói năng có khí phách, so với kèn đồng mạ vang càng loang loáng, càng vang dội, phòng trừng liền hồi âm cũng có thể rung trời, nhìn lại ngài này một thân trang phục và đạo cụ. Tam Vương gia ngài chỉ cần như thế trang điểm xinh đẹp hướng trên đường cái vừa đứng. Không cần phất tay, lập tức liền có mỹ nữ soái ca chủ động dán lên thân. So với MC Donald thúc thúc càng thêm có hiệu lực triệu lần. Đứng ở bên người ngài một người vĩ đại như thế, ta sợ ta sẽ chịu không nổi ngài vĩ đại quang hoàn. Tư Mã Hằng sắc mặt có điểm khó coi. Cách chương.